Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744. Biến đẹp, hôm sau, sáng sớm, bởi vì đêm qua địch ta Chiang Yin, dẫn đến hai người tất cả đều ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Tô Dật Dương liền cảm thấy toàn thân có chút không còn chút sức lực nào. Nhất là eo có chút bùn rùn vô lực. Bất quá Tô Dật Dương thể chất tốt đẹp, loại cảm giác này rất nhỏ, chỉ là hơi có chút không thoải mái. Mà Vân Uyển Nghi chính là tinh thần dồi dào, làn da thật tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn nét mặt tỏa sáng, trên người nhiều phần không hiểu được ý vị, giữa lông mày nhiều phần quyến rũ xinh đẹp, cùng nguyên bản thanh thuần hỗn tạp cùng một chỗ, trở nên càng thêm có nữ nhân vị, một cái nhăn mày một nụ cười giữa đều tràn đầy lớn lao phong tình. Hai người đồng thời mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau, bất quá vài giây đồng hồ, Vân Uyển Nghi khuôn mặt đằng liền đỏ lên, anh một tiếng xoay người, đưa lưng về phía Tô Dật Dương, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, điều này làm cho nàng xấu hổ tại đối mặt Tô Dật Dương. Nhưng mà, thật vừa đúng lúc chính là, bởi vì hai người đêm qua sau đó cũng không có lực mặc quần áo, liền trực tiếp trần trụi ôm nhau ngủ, mà vừa vặn nàng động tác hơi có chút lớn, xoay người sau, mật mông hai cái khe mông trùng hợp ngắm chuẩn đang tại ngang mới vừa đứng vững vàng Tiểu Dật Dương. A tương đương, thân mật ma sát lướt qua, nhường Vân Uyển Nghi nhịn không được tiếng kêu. Lập tức trên mặt hồng hà càng lớn, vô ý thức liền muốn ra bên ngoài chuyển. Bất quá không đợi nàng có hành động, nàng vòng eo liền bị một cái to lớn cánh tay cho ôm, để cho nàng khó có thể còn có mà thay đổi làm. Tiểu Uyển Nghi, ngươi đây là nghĩ chạy trốn nơi đâu a? Tô Dật Dương dựa sát tại Vân Uyển Nghi phía sau lưng, tay phải ôm Vân Uyển Nghi vòng eo, tay trái chống đầu, dựa vào Vân Uyển Nghi rất gần, hơi thở cố ý nôn tại Vân Uyển Nghi bên tai, lệnh Vân Uyển Nghi trên người trong chớp mắt lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Đêm qua Tô Dật Dương lợi hại, Vân Uyển Nghi thế nhưng mà hiểu rất rõ, nàng có chút sợ sợ nói lầm bầm, đều giữa trưa, đừng nháo, cần rời giường, hắc hắc. Giữa trưa ở giữa buổi trưa chứ. Đường đạo cho hai chúng ta thả ngày nghỉ. Hôm nay ta liền định đợi ở khách sạn không đi ra. Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi quay đầu lại, đôi mắt đẹp chứa sẵn giọng. Ngươi muốn chết nha. Ngươi cái này đầu con bò già cũng không sợ mệt chết. Muốn đối đãi ngươi đợi. Ta còn muốn tại Paris nhiều đi dạo đâu này. Ta phải rời giường. Nói qua, Vân Uyển Nghi liền nghĩ ngồi dậy, bất quá tại Tô Dật Dương lực lượng cường đại hạ, nàng nghĩ muốn ngồi xuống căn bản làm không được, cho nên đành phải tức giận nhìn xem Tô Dật Dương, bộ dáng rất là khả ái. Tô Dật Dương không nói lời nào, nhưng ở mềm mại dưới chăn, hắn cái nào đó không thể miêu tả địa phương lại nhẹ nhàng chuyển động lên. Ma sát, giống như ma quỷ bước chân tương đương. Ngươi đừng cử động. Vân Uyển Nghi nguyên bản tràn đầy dáng hồng trên mặt, không hiểu được nhiều bôi ửng hồng, hô hấp thoáng có dồn dập lên, hàm răng cắn chặt, có chút nói lắp cả lăm quát mắng lấy Tô Dật Dương. Bất quá tại Tô Dật Dương nghe lên, lại là làm nũng thành phần càng nhiều chút. Uyển Nhi, ngươi biết người có bao nhiêu cục xương sao? Tô Dật Dương khóe miệng mút lấy cười xấu xa nói hỏi. Vân Uyển Nghi không biết Tô Dật Dương vì sao đột nhiên hỏi cái này. Nàng ngẫm lại, đáp, ta nhớ được học sinh cấp 3 vật lão sư nói qua. Nam nhân cùng nữ nhân xương cốt số lượng chính là tương đồng, đều là 206 căn. Hắc hắc, nam nhân dưới tình huống bình thường đúng là có 206 cục xương. Thế nhưng ngươi sinh vật lão sư có không có nói cho ngươi biết, nam nhân dưới tình huống đặc thù là có 207 cục xương a. Tô Dật Dương cười hỏi. A, Vân Uyển Nghi ngơ ngác, có chút khó hiểu nói. Vì sao các ngươi sẽ thêm một cây a? Cái kia một cây nhiều ở nơi nào đâu này? Tô Dật Dương khóe miệng cười xấu xa càng lúc càng thịnh. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc khả ái bộ dáng. Tô Dật Dương phần eo có chút dùng sức. Vân Uyển Nghi nhất thời sắc mặt thay đổi lớn. Trong miệng không khỏi phát ra một tiếng tràn đầy hấp dẫn tiếng rên rỉ. Cái này không phải là sao? Chuyên thuộc về chúng ta căn thứ 207 xương cốt. Tô Dật Dương tay phải theo Vân Uyển Nghi bóng loáng cột sống một đường hướng phía dưới. Tại Vân Uyển Nghi bên tai nói, ban ngày tuyên dâm, đây đối với Vân Uyển Nghi thật sự mà nói là có chút không chịu nhận. Nghĩ muốn bước ra rời đi, nhưng do dự dự rất khó làm được. Cái kia tràn đầy phong phú, để cho nàng có chút say mê. Ngươi đừng náo. Không muốn. Ngừng, dừng lại đi. Vân Uyển Nghi thanh âm đứt quãng, nhưng mà nàng càng nói dừng lại, Tô Dật Dương lướt qua phân tần suất tốc độ liên tiếp kéo lên, cuối cùng nàng căn bản nói không ra lời. Mấy mười giây sau, từng trận làm cho người huyết mạch sôi trào thanh âm phiêu đáng tại bên trong cả gian phòng. Hai giờ sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mặc chỉnh tề theo trong phòng đi ra. Thời gian đã là 3 giờ chiều, tiếp tục chinh chiến hơn nửa giờ. Hai người đều sức cùng lực kiệt, ôm nhau lại nhỏ khế hơn nửa giờ. Sau khi tỉnh lại hai người tắm rửa, sau đó mới từ trong phòng ra tới. Chủ yếu là hai người thật sự đói đến không được. Ra tới nhiệm vụ chủ yếu chính là kiếm ăn. Bất quá hai người ý định ban đêm đi ăn ngưng trệ tiệc lớn. Khoảng cách ban đêm cũng không bao lâu. Liền ý định ăn chút ăn nhẹ điểm tâm lót bụng. Vì vậy hai người tới khách sạn thương vụ rượu hành lang. Hai người dắt tay đi vào thương vụ rượu hành lang. Ánh mắt nhìn chung quanh một tuần. Thật sự là thấy được mấy cái người quen. Tô Dật Dương người đại diện Phương Tử Du cùng Vân Uyển Nghi người đại diện Trình Mộc Vân đều tại. Sau đó liền Trần Hải phu phụ, Lý Tranh phu phụ, Đặng Thuần phu phụ. Mấy người ngồi cùng một chỗ chính nói chuyện phiếm đâu này. Nhìn lên tới bầu không khí rất là vui vẻ. Trò chuyện đến có chút ăn ý. Tô Dật Dương gọi lại đi qua người hầu bàn. Điểm mấy phân ngon miệng điểm tâm cùng ăn nhẹ. Sau đó lại muốn hai chén nước trái cây. Nói cho hắn biết đợi chút nữa đưa đến Phương Tử Du bàn kia sau. Hai người liền đường kính đi qua. Trò chuyện cái gì đâu này. Trò chuyện đến vui vẻ như vậy. Nghe được Tô Dật Dương thanh âm, mấy người nghe tiếng quay đầu, thấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tới, đều trước mắt vi lượng, vội vàng cho hai người nhường ra cái vị trí. Chậc chậc chậc, rộng rãi lấy a, Dật Dương tiền vốn rất hùng hậu nha. Ta nhìn, cái này đều là khi nào? Quả nhiên là đêm xuân khổ ngắn ngày cao lên. Từ đó quân vương không tảo triều a. Đặng Thuần ôm Tô Dật Dương bờ vai, đối với Tô Dật Dương nháy mắt ra hiệu trêu chọc nói. Tô Dật Dương ra mặt dày giọt rất, liếc xéo mắt Đặng Thuần. Đó là đương nhiên, Thuần ca ngươi không muốn hâm mộ. Đây đều là thông thường thao tác. Dựa vào, ai hâm mộ, loại này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm vấn đề. Đặng Thuần hiển lộ rất để ý. Không cong lồng ngực, biểu thị chính mình căn bản không hâm mộ Tô Dật Dương. Biểu thị chính mình rất mạnh. Vân Uyển Nghi khuôn mặt hồng hà bay tán loạn, mà Tôn Nguyệt chính là trên mặt cũng hơi có vẻ đỏ ửng. Liên tiếp trừng hai mắt Đặng Thuần. Bất quá ở đây đều là người từng trải. Đối với cái này loại thoáng lớn tiêu chuẩn trêu chọc đều hâu ở. Trình Mộc Vân dò xét vài lần Vân Uyển Nghi. Nhỏ giọng nói lầm bầm, Uyển Nghi làn da giống như thật tốt rất nhiều ai, cả người nhìn lên tới thật không giống nhau, lẽ nào thật cùng Dật Dương thoải mái có quan hệ? Trình tỷ tương đương, Vân Uyển Nghi không thuận theo la hét, mắc cỡ không được, đừng nói ai, thật không giống nhau, ta còn tưởng rằng là ta ảo giác đâu này, thật trở nên đẹp hơn. Trần Hải thê tử Hồ Vũ kinh ngạc nói, ta cũng có cái này cảm giác. Xác thực, trên bàn mấy cái nữ nhân đều lên tiếng. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn phấn bên trong lộ ra đỏ. Nhỏ giọng nói, thật sao? Nói qua, Vân Uyển Nghi bản thân cũng có chút không xác định. Lấy ra cái gương nhỏ chiếu chiếu. Khoan hãy nói, nhìn kỹ một chút, thật sự là nhìn ra một chút khác nhau. Trực quan nhất biểu hiện liền là làn da trở nên tốt hơn. Nguyên bản nàng làn da liền là vô cùng tốt. Hiện tại làn da tốt quả thật khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Cả người lộ ra một luồng linh khí. Thấy được chính mình thật biến đẹp rất nhiều. Vân Uyển Nghi chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dật Dương. Trong mắt lửa nóng không thèm che giấu. Đối mặt Vân Uyển Nghi như vậy ánh mắt. Tô Dật Dương khóe miệng giật giật. Như thế nào đột nhiên cảm giác bọc trứng có chút lạnh lẽo nha. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.